Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 149. Góc truyện audio.com. Chương 149. Tại sao lại không chấp nhận? Điều kiện rất tốt, em và con cũng không cần phải lo lắng nửa đời sau. Em còn có thể tìm một người đàn ông thật thà, tốt bụng để làm cha cho con mình nữa, nên không cần thiết phải quan tâm sau này đứa bé thiếu tình thương của cha. AI anh khởi động xe. Nhướng mày, kế hoạch nghe cũng thật hay. Không sợ người đàn ông thật thà, tốt bụng này cuốn hết tiền bạc của em bỏ đi à? Tôi liếc mắt, bĩu môi nói, anh đừng nghĩ bản chất ai cũng xấu xa như vậy. Trên đời này còn rất nhiều người tốt. Người tốt cái gì chứ? Anh phản bác, Tổng Giám Đốc Lâm muốn em rời xa anh, để lại vị trí bên cạnh cho con gái bà ta. Điều kiện cũng khá hấp dẫn. Tôi dựa vào cửa sổ xe, vuốt bụng hơi căng căng của mình. Chắc do ăn nhiều quá rồi. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh dừng xe rồi quay sang nhìn tôi hỏi. Điều kiện gì? Ngoài công ty hai bên ra thì còn thêm rất nhiều tài sản. Tính tính một chút thì cũng đủ để em và con sống sung túc cả đời. Cách mà người có tiền giải quyết mọi chuyện thật sự khác xa với người bình thường. Anh cười lạnh, em đã chấp nhận rồi. Tôi nhướng mày, tại sao lại không chấp nhận? Tôi vừa hỏi vừa chống tay lên cửa sổ, ánh mắt có chút tùy ý, trong lúc nhất thời không trả lời được. Anh tiếp tục nói, có cha ruột không cho con nhận lại, mà còn đi tìm cha dượng. Thẩm Xuân Hinh, đầu óc em có vấn đề phải không? Anh mới có vấn đề ấy. Tôi trừng mắt, tức giận nói, tại sao em lại phải đi tìm cha dượng cho con mình chứ? Còn không phải bởi vì cha ruột nó có vấn đề à? Vấn đề gì? Còn không phải do em thích sao? Sao không suy nghĩ thử xem tại sao Lâm Nguyên lại đồng ý chi ra một số tiền lớn như vậy để em rời xa tôi? Tôi mở miệng, bởi vì Mạc Hạnh Nguyên thích anh chứ còn gì nữa. Lâm Nguyên đau lòng cho con cái của mình nên muốn quãng đời còn lại của cô ta được suôn sẻ hạnh phúc. Cô ta thích anh thì tất nhiên Lâm Nguyên phải nghĩ đến việc thanh toán cho con gái của mình rồi. Tôi cảm thấy tôi phân tích cũng chẳng có gì sai cả. Vậy mà anh lại khinh thường nhìn thoáng qua tôi rồi nói, quả nhiên khi người phụ nữ mang thai thì IQ trong 3 năm sẽ bị giảm xuống, không thể vui vẻ mà nói chuyện tiếp được nữa. Sau này đừng nên gặp Lâm Nguyên nữa. Tôi và Mạc Hạnh Nguyên từ đầu đến cuối chẳng có gì cả, bọn họ muốn gì đối với tôi và em cũng không quan trọng. Quan trọng là em bình an, mạnh khỏe sinh con ra. Chúng ta sống với nhau thật hạnh phúc. Thấy đã sắp tiến vào trung tâm thành phố, Phó Thắng Nam nói tiếp, tài sản nhà họ Phó đủ để em tiêu xài cả đời. Đừng lo tôi không nuôi nổi mẹ con em. Tôi không nói gì, chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người, giọng nói hời hợt, nếu như anh và Mạc Hạnh Nguyên từ đầu đến cuối không có gì với nhau thì tại sao cô ta lại mang thai? Anh nhíu mày, cô ta mang thai thì nhất định phải có quan hệ với tôi sao? Cô ta thích anh, trước đây có nhiều chuyện như vậy thì làm sao mà không có quan hệ được? Ha ha, anh cười lạnh, vậy theo như logic của em thì Thẩm Minh Thành thích em nên đứa con trong bụng em cũng có quan hệ với anh ta, phải không? Em hai việc này có thể giống nhau hay sao? Những lý luận này của anh rõ ràng rất hoang đường, tại sao lại không giống nhau? Xe đã đến, dưới biệt thự nhà họ Cố, anh dừng xe lại, đỡ tôi, xuống xe rồi nhìn tôi nói, Lâm Chí Lân giao cô ta, cho tôi, chăm sóc bảo vệ cô ta là trách nhiệm của tôi, nhưng chỉ có thể mà thôi, không hơn và cũng không có tình cảm dư thừa nào cả. Đứa bé không phải của anh, nhưng cũng có thể là của người đó, là ai có quan trọng hay không, đó là cuộc sống của cô ta. Em để ý như vậy làm gì? Em không phải để ý, chỉ là cảm thấy ngoại trừ Phó Thắng Nam thì chỉ có thể là của người đó. Huống hồ chỉ lần này Lâm Nguyên ra tay mạnh mẽ như vậy, buộc tôi rời xa Phó Thắng Nam. Nếu không phải vì đứa bé thì là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn tìm một người cha hời như Phó Thắng Nam thôi hay sao? Xuyên qua con đường nhỏ lát đá cuội, Lại đi, lên mấy bậc thang, đập vào mắt chính là tòa biệt thự sang trọng và xa hoa của nhà họ Cố. Không bao lâu sau, tôi đã cảm thấy hơi mệt, không thể không dừng lại để lấy hơi. Một vật thể màu đen mạnh bạo chạy nhanh về phía tôi giật mình la lên. À, Phó Thắng Nam nhanh tay nhanh mắt, một cước đá văng nó ra ngoài. Tôi đã phải mất một chút thời gian mới nhìn thấy rõ, vật thể đen thùi lùi ban nãy là một con chó ngao Tây Tạng. Lần trước tôi nhìn thấy nó dựa vào bên người Cố Diệc Hàn, còn rất nghe lời nữa. Nhưng tại sao lần này lại chó ngao Tây Tạng bị Phó Thắng Nam đá nằm sấp xuống mặt đất? Có lẽ là do đá quá nặng nên nó vẫn luôn nằm dạp trên đất rên ư ử nghe thấy tiếng động. Người trong biệt thự đều theo ra ngoài. Cố Diệc Hàn thấy chó ngao Tây Tạng nằm trên mặt đất thì khẽ nhíu mày. Ánh mắt rơi trên người Phó Thắng Nam. Tổng giám đốc Nam thật có bản lĩnh đấy. Lời nói này rõ ràng mang theo sự tức giận. Khuôn mặt Phó Thắng Nam âm trầm. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Nóng lòng bảo vệ vợ, đắc tội rồi, xin thứ lỗi. Cố Diệc Hàn không nói thêm gì. Ánh mắt dừng lại trên người tôi, vừa rồi tôi thật sự bị dọa cho giật mình nên đã trốn sau lưng Phó Thắng Nam. Cơ thể vẫn còn run rẩy, thấy anh ta nhìn mình, trong phút chốc tôi cũng không nói được lời nào, chỉ hơi cúi đầu thấp xuống. Phó Bảo Hân mang giày cao gót chạy chậm ra ngoài, nhìn thoáng qua chó ngao Tây Tạng đang nằm trên mặt đất, sau đó ánh mắt rơi trên người tôi. Người thông minh như bà ấy đương nhiên biết đã có chuyện gì xảy ra. Bà ấy nhanh chóng đi đến bên cạnh, kéo tay tôi rồi nói, dọa đến cháu rồi à, tại sao tay lại run dữ dội như vậy, có muốn đến bệnh viện xem thử hay không? Bà ấy nói câu này khá lớn tiếng. Cố Vân Dương đi theo phía sau lập tức nổi giận, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Cố Diệc Hàn, giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng, làm thịt con súc sinh này cho tôi, chạy tới đâm lung tung vào người khác như vậy. Cũng may là bây giờ không có ai bị thương, nếu làm người khác bị thương thì mạng của mày với con súc sinh này cũng không đủ để bồi thường đâu. Cố Diệc Hàn cười lạnh, ánh mắt hung ác, vậy theo ý của ông thì tôi và súc sinh này chẳng có gì khác nhau phải không? Câu nói tràn ngập sự châm chọc, nhìn thấy đáy mắt chứa đầy sự cô đơn của Cố Diệc Hàn, tôi không nhịn được nói. Chú, Dương, cháu không sao đâu, hôm nay vốn là ngày vui. Mọi người đừng vì một chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến không khí hòa thuận của gia đình. Phó Bảo Hân cũng tiếp lời. Đúng vậy, dù sao, Xuân Hinh cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Bên, ngoài nhiều muỗi, nhanh vào nhà đi thôi. Bữa tối đã sắp làm xong rồi, sắc mặt của Cố Vân Dương đã thoải mái hơn một chút, ông ấy hơi bình tĩnh lại. Làm khó vợ, chồng hai đứa phải hiểu chuyện như vậy. Đi thôi, đi vào nghỉ ngơi một lát đi, thời gian không còn sớm nữa. Có đói bụng không? Tôi cười yếu ớt lắc đầu. Dạ không đói, từ sáng đến tối cháu cứ ăn mãi thôi. Thắng Nam vẫn luôn xem cháu là heo mà nuôi đây này. Ha ha ha ha, Cố Vân Dương cao giọng cười, to, con bé này, cứ luôn trêu chọc làm cho lão già như chú đây vui vẻ còn không phải vậy hay sao? Phó Bảo Hân, nói tiếp, đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, cũng, khó trách cha lại thích con bé. Trọng tâm câu chuyện rời tới đây. Nói chung, bầu không khí đã tốt hơn nhiều, tôi không khỏi quay đầu lại nhìn chó ngao Tây Tạng đang đứng bên cạnh Cố Diệc Hàn. Sắc mặt anh ta u ám lạnh lẽo tĩnh mịch trông giống như thần chết trong bóng tối vậy. Vào biệt thự, Phó Bảo Hân mời hai vợ chồng tôi ngồi trong phòng khách uống trà. Phó Thắng Nam lấy hộp quà ra, nhìn Cố Vân Dương rồi nói, cháu nghe cô nói chú Dương thích nhất là bình sứ, lần trước cháu thấy nó trên buổi đấu giá nên nghĩ rằng có lẽ chú Dương sẽ thích, vì thế đã mua về. Cố Vân Dương thấy vậy cười vô cùng vui vẻ. Cháu có lòng rồi, vật này chú có cho người đi. Xem nhưng lại nghe nói là bị người ta lấy được. Trước rồi, lúc đầu chú còn tưởng ai. Thì ra là cháu, cách chương.